Đế quốc bại gia tử, chương 1278, nổ, lần thứ hai tín nhiệm nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống này, Kim Vũ Thương hội chỉ có thể là phá hủy tường phía đông bổ tường phía tây, sắp chi chung quanh đều đã nhín thời giờ, từ cái khác địa vực những quốc gia khác tập trung, cần thời gian cô thể củi xây cũng không biết những thứ này, giờ phút này hắn đã không có biện pháp, đối mặt cả đám hắn ấp úng nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, chúng ta tiền trang dự trữ có thiếu, tạm thời không thể cho các vị đổi, bất quá yên tâm, chúng ta sẽ khẩn cấp từ cái khác tiền trang điều. Ngươi nói gì sao, các ngươi là không có tiền sao? Đúng vậy, chúng ta muốn đổi tiền. Nhanh lên một chút, có tiền, chúng ta Kim Vũ Thương hội làm sao có thể không có tiền, chỉ là tạm thời. Ta bỏ mặc đổi cho ta tiền. Trong đám người có mấy người quát mắng, kéo theo tiết tấu, không cần phải nói, cái này mấy người đều là Vương Khang người, bọn họ chủ yếu tác dụng chính là kéo theo bầu không khí, mở rộng tình hình. Các ngươi Kim Vũ Thương hội trước cho Khang thiếu gia bồi thường cách xù, hôm nay lại bị chèn ép, có phải hay không muốn cuốn chăn đệm đi, không cho chúng ta tiền. Đúng vậy, chỉ là đơn giản mấy câu, liền đem mọi người tình tự hoàn toàn chọn đứng lên. Gần đây Kim Vũ Thương hội tình cảnh quả thật không tốt, đây là mọi người đều biết sự việc mà mọi người tâm lý tất cả đều là thời gian đầu tiên đi chỗ xấu muốn. Dẫu sao Kim Vũ Thương hội đúng là đổi không ra tiền. Thật là có khả năng này, mau đổi tiền, không đổi tiền chúng ta liền không đi. Đúng, tiếng gào thành một phiến, tình cảnh đã hoàn toàn rối loạn. Mọi người cũng nóng này. Nếu là không có tiền, cái này tiền vốn phiếu xuất nhập chính là giấy vụn, không có một chút dùng. Các vị an tâm một chút chớ nóng, chúng ta Kim Vũ Thương hội liền có thể là đại lục ba đại thương hội một trong, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Quảng cáo, củi xây hô to, ai có thể lại sẽ nghe đây. Cái này buổi sáng, chuyện giống vậy phát sinh ở Kim Vũ Thương hội ở Lâm Truy Thành tất cả nhà phân hào. Nguyên bản đổi tiền chỉ là một phần chia có thể theo tin tức truyền ra càng ngày càng nhiều người nghe trong tay ai vừa không có mấy tờ tiền vốn phiếu xuất nhập. Sau đó một ủng đi, làm cho Kim Vũ Thương hội liên tiếp gặp tai nạn, nhất là những cái kia đại hội nhân gia, đổi đều không phải là con số nhỏ ngạch. Dù là Kim Vũ Thương hội khẩn cấp từ cái khác tiền thu nhập bù vào, có thể như cũ không cách nào điền vào cái này to lớn thiếu hụt. Ngắn thời gian ngắn, chuyện này liền toàn diện lên men, không ai nghĩ tới chỉ là bởi vì vị kia Khang thiếu gia một cái đặc thù yêu thích liền đưa tới chuyện lớn như vậy, vậy hoàn toàn bại lộ Kim Vũ Thương hội hiện trạng. Tất cả loại tin nhảm nổi lên bốn phía, có người nói Kim Vũ Thương hội vì bồi thường Vương Khang cách xù, đã sớm thiếu hụt. Có người nói Kim Vũ Thương hội đối mặt Vương Khang chèn ép tự biết chống đỡ hết nổi, cao tầng cũng đem tiền bộ đi, muốn bỏ chạy. Cách hơn 2 tháng, cái đại lục này ba đại thương hội một trong Kim Vũ Thương hội, một lần nữa xuất hiện tín nhiệm nguy cơ. Mà lần này có thể đuổi theo lần không cùng, lần này là liên quan đến toàn dân lợi ích tương quan, vậy có rất lớn số lượng. Cũng không phải là triều đình ra mặt là có thể tùy tùy tiện tiện đi qua. Dân chúng ở Kim Vũ Tiền Trang không có được câu trả lời, đổi không tới tiền, liền đều đi hướng Kim Vũ Thương hội trụ sở chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đúng dịp phải, Kim Vũ Thương hội trụ sở chính cũng ở đây đang phủ đường phố, hơn nữa cách Phú Dương Thương trường còn cũng không xa. Đây là một tòa rất cao kiến trúc bề ngoài cùng thiên thượng cư có chút tương tự, đứng đối diện nhau, cũng là Lâm Truy Thành ký hiệu tính kiến trúc. Đây chính là Kim Vũ Thương hội trụ sở chính, khí thế khoáng đạt, mà giờ khắc này, ở trước cửa nhưng loạn thành nhất đoàn, không ngừng có người phong dũng tới. Trừ chút thông thường dân trong thành cũng không thiếu quan sai, đạt quan quý nhân. Bọn họ mới là chiếm rất lớn phân ngạch, dĩ nhiên cũng càng lo lắng. Kim Vũ Thương hội hộ vệ cản ở trước cửa, có một người quản sự đang giải thích trước, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, tình cảnh cũng ở đây mất khống chế bên bờ. Cố ý, Vương Khang nhất định là cố ý, mà giờ khắc này, ở Thương hội tổng bộ tầng cao nhất mấy vị Kim Vũ Thương hội cự đầu đang này nghị sự. Nơi này bốn phía sáng rực, có thể vừa xem phía dưới cảnh. Phó hội trưởng Điêu Ngôn sắc mặt khó coi nổi giận mắng. Cái gì chỉ thích kim tệ đinh đang tiếng vang, hắn là ở hồ lộng quỷ sao? Hắn khi chúng ta là người ngu sao? Đến hiện tại, bọn họ như còn cầm Vương Khang làm bại gia tử, vậy bọn họ chính là kẻ ngu lớn nhất. Người nói những thứ này thì có ích lợi gì, bây giờ mấu chốt là tại sao có thể điền vào vượt qua lần này nguy cơ? Phó hội trưởng Thiệu Vĩnh Trung trầm giọng nói, chỗ trống này quá lớn, nên làm sao bổ sung? Một khi thế dậy, căn bản không cách nào khống chế, muốn đổi tiền, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Đúng vậy, lại một cái phó hội trưởng tên là Cam Hưng Sinh mở miệng nói. Căn cứ chúng ta thống kê, bên ngoài tiền vốn phiếu xuất nhập số lượng tương gia, bảo thủ phỏng đoán ở ngàn vạn hướng lên trên, cái miệng này quá lớn. Mấy người yên lặng cũng không nói lời nào, Cái này đại khái bọn họ đều biết, lấy Kim Vũ Thương hội thể tính, con này cũng là bình thường. Ta càng muốn biết số tiền này đi đâu rồi. Trương Lương mở miệng nói, coi như là hội trưởng đòi tiền, có thể cũng cần một cái lý do, đây là dự trữ kim, là gốc của chúng ta bản, liền tùy ý như vậy toàn bộ lấy đi coi như không có Vương Khang, chỉ sợ cũng sớm muộn xảy ra vấn đề lớn. Trương Lương, ngươi là đang chất vấn hội trưởng sao? Cung Bằng Hải nhìn hắn. Đúng, ta chính là nghi ngờ chúng ta những thứ này phó hội trưởng, chẳng lẽ liền cái này quyền biết cũng không có. Quảng cáo, Trương Lương nói đưa tới những người khác đồng tình, chỉ bất quá không dám nói thôi. Ở Kim Vũ Thương hội giai tầng rõ ràng, hội trưởng có tuyệt đối quyền lợi. Tốt lắm, nói những thứ này vậy không ý nghĩa, hội trưởng có nói gì hay không giải quyết phương pháp. Thiệu Vĩnh Trung mở miệng nói, tự chúng ta nổi lên tai vạ, không phải chính giữa Vương Khang ý muốn. Hắn là trong này nhất lớn tuổi, nhậm chức vậy lâu nhất, vậy là chân chánh trung tâm, xem Trương Lương hắn mặc dù là phó hội trưởng, nhưng cũng không biết nội tình. Chỉ có thể là từ những địa phương khác điều, Kim Vũ Thương hội phân xưởng phân hào, nhưng mà phân bố rất nhiều địa phương. Những địa phương khác thì có tiền sao? Trương Lương mở miệng nói, trước là cho Tề Hoàng một số lớn, lại là bồi thường Vương Khang một số lớn, đều là từ chung quanh điều lấy, tháo tường phía đông bổ tường phía tây, trị phần ngọn không trị gốc. Các ngươi lấy là Vương Khang chỉ là nổ chuyện này như thế đơn giản. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn là muốn cầm chúng ta cướp lấy, ta đoán bước kế tiếp, hắn muốn làm chính là mở lập tiền trang, hiện tại trọng yếu nhất chính là, lấy nhanh nhất tốc độ cầm chuyện này giải quyết, không có uy tín, chúng ta đem sẽ càng khó hơn. Tạm thời tất cả mọi người đều là yên lặng, Điêu Ngôn hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Ở người bên trong này bên trong, chỉ có Trương Lương không có gì bối cảnh, là từ tầng dưới chót nhất từng bước một thăng lên tới, hơn nữa hắn tuổi tác còn không lớn, có thể tưởng tượng được hắn mới có thể. Tráng sĩ đoạn cổ tay đi, Trương Lương trầm giọng nói. Vương Khang sử dụng là dương mưu, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng bán ra thế chân thực nghiệp, đồng thời lấy vật trả nợ, cầm chúng ta Kim Vũ Thương hội tiền vốn phiếu xuất nhập, có thể ở chúng ta cửa hàng mua đồ, nếu như chậm lại đổi, có thể giảm miễn quản lý phí, hơn nữa còn nhất định phải còn có thể đủ chân áp chàng từ người ra mặt giải thích. Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Cung Bằng Hải. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.